Đan Võ Thần Tôn, chương 723, Diệp Tinh Hà, mời ngươi gia nhập Chí Tôn Tinh Minh. Gocchuyenaudio.com, người đăng, GH Côn trước đó, Tôn Sương Húc liền phái người chặn giết chính mình. Hôm nay, lại là trước mặt mọi người nhục mạ Ngô Nhược Hy. Hắn làm ra hết thảy, đã đem Diệp Tinh Hà lửa giận, triệt để câu lên. Hôm nay, Tôn Sương Húc chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trên người sát ý càng lẫm liệt, sát ý như đao, dường như muốn đem Tôn Sương Húc ngàn đao bầm thây. Tôn Sương Húc giận quá thành cười, Ngoạn Vị Đạo, danh con, chuyện lúc trước, còn không có tìm ngươi tính sổ sách, lần này, ngươi đảo là chính mình chạy đến chịu chết. Rất tốt, lão tử cái này làm thịt ngươi, đến lúc đó, ngươi hồn thảo, toàn về lão tử hết thảy. Dứt lời, Tôn Sương Húc trên thân khí thế chấn động, liền muốn động thủ, đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một đạo thanh âm dễ nghe, bay vào trong tai mọi người. Diệp Tinh Hà, ngươi quả nhiên tại đây bên trong. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, chậm rãi quay đầu, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thiên Tình Tuyết mặt mỉm cười, chậm rãi hướng hắn đi tới. Nhưng, làm nàng nhìn thấy một màn trước mắt lúc, nụ cười trên mặt hơi ngưng lại. Hơi hơi nhăn đầu lông mày, Thiên Tình Tuyết lạnh lùng quét qua mọi người, không cần hỏi cũng biết, nơi này xảy ra chuyện gì. Tôn Sương Húc nhìn thấy Thiên Tình Tuyết lúc, liền chú ý tới trên người nàng Bạo Vũ Tông quần áo và trang sức. Sắc mặt bỗng nhiên giật mình, nơi nào còn dám động thủ. Không chỉ như thế, làm Tôn Sương Húc tầm mắt quét về phía Thiên Tình Tuyết bên cạnh hai người kia lúc. Trong mắt của hắn kinh ngạc. Trong nháy mắt hóa thành một vệt sợ hãi thật sâu. Thiên Tình Tuyết bên cạnh hai người, trên ngực, đeo một khỏa kim quang sáng chói huy chương. Này, chính là Tam Đại Tối Cường Liên Minh một trong, Chí Tôn Tinh Minh Đoàn Huy. Một người trong đó, sau lưng cõng một thanh trọng đao, có dài 6 thước, thoạt nhìn 10 phần trầm trọng. Hẳn ánh mắt vô cùng lăng lệ, khí thế trên người, càng là lạnh lùng như băng. Để cho người ta không rét mà run, mà một người khác, tóc dài phiêu nhiên, tướng mạo dị thường đẹp đẽ, bên hông treo một thanh màu trắng bội kiếm, trên vỏ kiếm mài rũa một đầu kim sắc cự long, chiếu sáng rạng rỡ, trong lúc giơ tay nhấc chân, ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, hai người đều có các đặc điểm, nhưng trên người khí tức, lại là đồng dạng dọa người, hai người khí thế, đều như sơn nhạc nguy nga. Phép tới mọi người không thở nổi, thấy hai người bọn họ xuất hiện, mọi người tại đây khiếp sợ không gì sánh nổi. Hai người này khí thế phi phàm như thế, là ai, thật sự là cô lậu quả văn, thậm chí ngay cả Chí Tôn Tinh Minh Ngạo Thế Song Long cũng không biết. Cầm đao cái kia là Cuồng Long Đoạn Phong Đao, Chu Ngọc Hằng, dùng kiếm là Giật Long Du Vân Kiếm, Võ Giật Hiên, làm hai người bọn họ tên xuất hiện lúc. Linh Đan Tinh Minh đệ tử, đều lộ ra một bộ vẻ mặt sợ hãi. Bọn hắn tới Linh Đan Tinh Minh làm cái gì? Ta làm sao biết, bất quá xem ra, hẳn là đang bảo vệ tên kia Bạo Vũ Tông nữ tử. Chí Tôn Tinh Minh cùng Linh Đan Tinh Minh chi ở giữa chênh lệch. Quả thực là khác nhau một trời một vực, tại mạnh nhất đoàn thể trước mặt, Linh Đan Tinh Minh người, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tôn Sương Húc thấy hai người bọn họ, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kính sợ, cung kính đi đến hai người bọn họ trước mặt, hắn cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc, cười làm lành nói, hai vị sư huynh, các ngươi làm sao đến Linh Đan Tinh Minh tới, cũng không nói trước thông chi ta một tiếng, cũng tốt hơn đi nghênh đón các ngươi. Hai người nghe vậy, lạnh lùng lườm Tôn Sương Húc liếc mắt, Chu Ngọc Hằng quay đầu. Nhàn nhạt hỏi một câu, người biết hắn, Võ Giật Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra như gió xuân mỉm cười, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi biết, hai người dứt lời, cùng nhau hừ lạnh một tiếng về sau, liền không còn có phản ứng đến hắn. Lập tức, Tôn Sương Húc sắc mặt hết sức khó xử, có thể nói là mặt mũi mất hết, có thể là, trên mặt của hắn vẫn như cũ muốn lộ ra nịnh nọt nụ cười. Đối hai người khúm núm, hai người kia, hắn nhưng là không dám chọc. Lúc này, Thiên Tình Tuyết nhìn xem Diệp Tinh Hà, cười nói, Diệp Tinh Hà, không biết ngươi có không có gia nhập tiểu đoàn đội, nếu như không có, ta đại biểu Chí Tôn Tinh Minh, hướng ngươi phát ra mời. Cái gì, mọi người nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, trong nháy mắt sôi trào, cao giọng nghị luận, cái này sao có thể, một cái thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu người, làm sao lại nhường Chí Tôn Tinh Minh người, tự mình phát ra mời, chẳng lẽ, Diệp Tinh Hà thực lực rất mạnh, liền Chí Tôn Tinh Minh, đều xem trọng hắn sao, mọi người tầm mắt, đều hội tụ tại Diệp Tinh Hà trên thân, trừ bỏ hâm mộ bên ngoài, còn có thật sâu ghen ghét chi ý, mà lúc này, Tôn Sương Húc sắc mặt, đen cùng đáy nồi một dạng, cực kỳ khó coi, trên mặt của hắn giống như là bị người, hung hăng quạt một bạt tai, đau rát, Thiên Tình Tuyết cử động lần này không thể nghi ngờ là hung hăng đánh Tôn Sương Húc mặt. Liền là nói cho mọi người, hắn là cái có mắt không tròng phế vật, Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó nhíu mày, ánh mắt lấp lóe không yên, mà một bên Ngô Nhược Hề, lại là vui vẻ ra mặt, cao giọng cười nói, Diệp sư đệ, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, Chí Tôn Tinh Minh bên trong thành viên, đều là ta phái đệ tử thiên tài. Chiêu tân điều kiện, 10 phần hà khắc, ngươi nếu là có thể gia nhập trong đó, có thể lấy được chỗ tốt, tuyệt đối không thể thiếu. Mau trả lời ứng nàng. Diệp Tinh Hà lại là khẽ lắc đầu, ánh mắt rơi vào Ngô Nhược Hy trên thân, ánh mắt lấp lánh ở giữa. Trong lòng của hắn làm ra quyết định, sau một khắc, Diệp Tinh Hà lộ ra một vệt áy náy nụ cười, nói với Thiên Tình Tuyết, Thiên Sư Tỷ, đa tạ hảo ý của ngươi. Thế nhưng, ta không thể gia nhập Chí Tôn Tinh Minh. Nghe vậy, Thiên Tình Tuyết ánh mắt phức tạp, mang theo vài phần lo lắng. Nói ra, vì cái gì, Diệp Tinh Hà, ngươi có thể muốn đã suy nghĩ kỹ. Chí Tôn Tinh Minh, xa so với Linh Đan Tinh Minh càng thêm cường đại, có khả năng lấy được chỗ tốt, tự nhiên càng nhiều, huống hồ, Linh Đan Tinh Minh người, như thế gạt bỏ cùng ngươi. Hẳn là, ngươi có khác đoàn thể. Nghĩ muốn gia nhập, nhưng vào lúc này, Võ Dật Hiên trên mặt, hiện hiện một tia cười lạnh, cái đồ không biết sống chết. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Thiên Tình Tuyết liếc mắt, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi nỗi khổ tâm, có thể là không có bị người coi trọng. Diệp Tinh Hà vào Chí Tôn Tinh Minh một chuyện, nguyên bản không người đồng ý, nếu không phải Thiên Tình Tuyết cực lực tranh thủ. Như thế nào lại nhường một cái thân cương cảnh tầng thứ 11 lâu người? Gia nhập Chí Tôn Tinh Minh, tiểu tử này, vậy mà uổng chú ý Thiên Tình Tuyết có hảo ý, Diệp Tinh Hà cũng không biết rõ tình hình. Nhưng hắn cũng có thể đoán được mấy phần, chỉ có thể áy náy chắp tay. Thiên Sư Tỷ, hết sức xin lỗi, ta vô phương gia nhập Chí Tôn Tinh Minh, Linh Đan Tinh Minh còn có một số vấn đề không có giải quyết. Ta tạm thời sẽ không đi mặt khác Tinh Minh. Nói đến đây, Diệp Tinh Hà tầm mắt rơi vào Linh Đan Tinh Minh đệ tử trên thân, lạnh giọng nói, Linh Đan Tinh Minh, là Ngô Sư Tỷ dốc hết tâm huyết, một tay bồi dưỡng dâng lên, ta nhất định sẽ giúp hắn nắm Linh Đan Tinh Minh đoạt lại. Người nào muốn từ bên trong cản trở, ta giết kẻ ấy. Dứt lời, Diệp Tinh Hà trên thân bay lên nghiêm nghị sát ý. Tôn Sương Húc mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, cười ha ha, danh con, chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ta, cách chương.